thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư ngẩn người nhìn, liền nghe thấy bà nội đột nhiên lên tiếng. Tư tư, bà nhớ ra một phương pháp đông y để loại bỏ bọ chét. Giã nát bạc hà rồi đun sôi với nước, cho thêm giấm trắng vào, rắc khắp nhà là có thể đuổi côn trùng. Hơn nữa, dùng để tắm rửa còn có thể ngăn ngừa vết thương nhiễm trùng. Hoàn toàn tự nhiên, không độc hại, bạc hà có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, xua gió và giảm ngứa. Có lẽ nó cũng là kẻ thù của bọ chét. Khương Tư lấy bạc hà đã mua ở hiệu thuốc Bắc ra. Vậy chúng ta thử xem sao? Nguy hiểm bên ngoài còn lớn hơn nhiều so với việc ở lại trong căn nhà đầy bọ chét này. Không đến đường cùng thì tuyệt đối không thể rời khỏi đây. Vì vậy, bọ chét nhất định phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Nước thuốc bạc hà, giấm trắng đang được đun sôi trong nồi thì đột nhiên đại hắc đứng bật dậy. Hướng ra ngoài sân gầm gừ, gừ gừ gừ, Khương Tư chạy lên tầng 2, nấp sau cửa sổ nhìn ra, thấy vài người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu, đang cầm búa và cuốc xông về phía bức tường nhà bọn họ. Bọn họ vốn là một nhóm sinh viên đại học sáng sủa. Nhưng từ khi xảy ra sự kiện mất điện toàn cầu, vật tư trong thành phố càng trở nên khan hiếm. Học viện là nơi tập trung đông người, đã trở thành chiến trường cướp bóc tài vật đầu tiên. Không có nước, không có điện, không có đồ ăn, nhiệt độ cao, hoảng sợ. Tất cả như thể thiêu đốt từng người trên ngọn lửa. 8 người trong ký túc xá của họ đã cướp bóc một gia đình, mới kiếm được đồ ăn cho một ngày. Cũng không biết thiên tai khi nào mới dừng. Họ mang theo đồ đạc, chuẩn bị tìm một nơi có nước, có đất, tầm nhìn rộng, dễ phòng thủ, để sống sót trước đã. Lộ Đại Tập đã từng đến khu bảo tồn rừng tự nhiên Long Tuyền, còn mua nước uống ở tiệm tạp hóa thôn Long Tuyền. Mọi người vừa nhắc đến, hắn ta lập tức nghĩ đến nhà Khương Tư, ngôi nhà độc lập với vị trí đắc địa. Xung quanh ngoại trừ một ngôi nhà hoang, tất cả các hộ gia đình khác trong thôn đều nằm gọn trong tầm mắt. Chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của họ lúc này. Đi bộ dưới trời nắng gắt 7-8 tiếng đồng hồ, trong lúc sắp kiệt sức, cuối cùng họ cũng đến thôn Long Tuyền. Nhìn thoáng qua, nhà Khương Tư quả nhiên không phụ lòng mong đợi của họ. Là ngôi nhà duy nhất trong thôn vẫn còn xa hoa, chưa bị phá hoại, bị người khác chiếm giữ. Nhưng bọn họ không nghĩ xem, nhà Khương Tư có thể còn toàn vẹn không hư hại trong hoàn cảnh này, thì sao có thể là người tốt được? Lộ Đại Tập liếm vết máu khô nứt trên môi, nở nụ cười đắc ý. Chúng ta vào trong nhà, ăn uống no say, rồi đi thăm dò trong thôn, kiếm thêm chút đồ ăn. Kẻ nào dám không đưa, liền giết hết. Người khác không xuống địa ngục, thì chính là bọn họ xuống địa ngục. Cướp bóc giết người mọi người đã thấy nhiều rồi. Mọi người đồng loạt gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bức tường cao 2 mét của nhà Khương Tư. Thần sắc trống rỗng tê dại cũng hiện lên vài phần điên cuồng đỏ rực. Cách chương.